Hoạt bảo bảo, che mặt, có điều, hoạt bảo, này lại là một, độc bảo bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là hoạt bảo, cực độc, nguyên tắc làm người của Ôn Bảo là, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta sẽ độc người, độc chết người, không chết không thôi. Mũi nhọn của Tường Ca Nhi có độc, nhưng mũi nhọn có tẩm chất độc lại đâm không trúng, bởi vì Tường Ca Nhi đã mất đi sự chính xác. Hắn đột nhiên cảm thấy tay mềm đi, sau đó phát hiện áo quần. Áo trắng, trên người bỗng nhuộm thành màu mực, hắn còn chưa định thần, lại cảm thấy chân mềm, sau đó ngay cả thân thể cũng mềm nhũn. Mũi nhọn của hắn còn chưa kịp thu lại, chợt nghe Ôn Bảo rất hài hước hỏi hắn. Ai, ngươi không sao chứ? Nghe được câu này, cả người Tường Ca Nhi đã mềm nhũn. Phương Ứng Khán mắt sắc vừa nhìn đã nhận ra Ôn Bảo đã bị hạ độc trước. Một đao kia chém vào gông cùm vốn có độc, một đao kia chặt đứt xích sắt còn độc hơn. Độc lực lại từ trên gông cùm và xiềng xích nhanh chóng truyền đi. Tường Ca Nhi đã trúng độc nhưng giống như không hề hay biết. Lão tự hiểu, Ôn gia quả thật là một đảng phái độc ác không thể xem thường. Lập tức Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý, hai đại cao thủ ám sát người cướp tù đồng thời mất mạng. Mễ Thương Khung và Phương Ứng Khán lại nhìn nhau một cái, cách nhìn đã hoàn toàn khác biệt. Mễ Hữu Kiều vuốt sâu hắng giọng nói, các ngươi đã biết trước hai người này không phải là Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu. Ôn Bảo vừa thấy Mễ Thương Khung lên tiếng, lập tức lùi lại 5-6 bước giữ một khoảng cách, lúc này mới trả lời. Đúng, các ngươi đã sớm biết có người cướp pháp trường, sao có thể áp giải phạm nhân thật sự đến pháp trường. Lại nói, dựa vào hai tên này, còn không giả trang được Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu. Thái Kinh cho rằng đôi tay máu của hắn có thể che hết tai mắt người trong thiên hạ sao? Khó lắm, Mễ Thương Khung lại cảm thấy hứng thú. Các ngươi đã biết rõ chúng ta gài bẫy, vẫn còn đến chịu chết. Không, Phương Ứng Khán đột nhiên nói. Bọn chúng đến để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, bọn chúng giả vờ tập kích cầm chân chiến cuộc. Mắt của Phương Ứng Khán như băng hỏa. Bọn chúng muốn người ta cho rằng bọn chúng thật sự trúng kế. Thực ra bọn chúng đã phái người khác đi cướp tù. Mễ Thương Khung thở dài nói. Hay cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Lại thấy Phương Ứng Khán ấn vào huyết kiếm bên hông, muốn lướt vào trong trận. Hắn vội vàng dùng mật ngữ truyền âm khuyên nhủ. Ngài muốn đích thân ra tay. Đúng, bọn chúng quá đắc ý, ta muốn bọn chúng phải hao binh tổn tướng. Ta muốn giết hết bọn chuột nhắt này, nhưng người mà bọn chúng giết lại không phải là thủ hạ của chúng ta. Tướng gia phái Âu Dương và Tiểu Văn Tử đến làm người phục kích chính là muốn người của bọn hắn hoàn toàn lập công, rõ ràng là không tin tưởng chúng ta. Ta chỉ muốn giết mấy tên thủ lĩnh của bọn chúng, không phải muốn báo thù cho hai tên đáng chết kia. Nhưng mà chỉ cần ngài vừa bước lên đài, sẽ kết thành thù sâu với bọn chúng. Vào lúc này, thêm một bằng hữu thì tốt hơn là thêm một kẻ địch. Sao hôm nay sát tính của ngài mạnh như vậy? Ta, sát tính, Phương Ứng Khán ngẩn ra, giống như lúc này mới phát giác tình ngộ, khóe mắt ngơ ngác nhìn cây côn dài hơn một trượng do 4 tên tiểu thái giám hợp sức mới nâng nổi, không nhịn được lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì, hắn lại cúi đầu nhìn đôi tay xinh xắn như ngọc giũa của mình. Tay máu thật không thể che giấu tai mắt người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên các đường phố tiếng chiêng kêu ngựa hí, la giết không ngừng, quân tiếp viện của cấm quân và tập đoàn Hữu Kiều đã từ 4 bề tập kích. Cách Chương.